Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 129129. Liền ở Ngũ Tinh đi tìm cơ thập nhất thời điểm, Ngô Hoa Hoa tiểu hào cũng đã xuất hiện ở nhiều vị võng hữu Weibo trang đầu. Cơ thập nhất hậu trường, điều động nội bộ nhân vật như vậy rõ ràng ẩn hàm tin tức Weibo thực hấp. Dẫn người, các võng hữu đang ở chú ý, Ngô Bái Tẩu cùng chuyện của nàng. Này Weibo hiển nhiên càng vì hấp dẫn người. Rốt cuộc này Weibo thoạt nhìn rất giống là bên trong nhân viên tin nóng. Đặc biệt là cái kia dài đến 5 phút đồng hồ video mới là bọn họ chú ý trọng điểm. Hình ảnh nào có video tới chân thật, chờ xem xong video sau. Rất nhiều người cảm quan đều đã xảy ra biến hóa. Nima ta tưởng chứng minh nàng kỹ thuật diễn không tốt video. Cái này video căn bản liền không phải. Ta xem kịch nhiều năm, tuy rằng cơ thập nhất cũng không phải kỹ thuật diễn phái. Nhưng biểu diễn đáng giá thưởng thức, lấy Dương Phiến đạo diễn ái dung tân nhân thói quen, tìm tới cũng là không ngoài ý muốn, ta cảm thấy quay chụp người hẳn là không ánh mắt. Cái này video có thể so một ít tiểu hoa nhóm kỹ thuật diễn khá hơn nhiều. Nếu đây là không kỹ thuật diễn, kia hiện tại TV thượng lửa lớn một ít người đều có thể về nhà, ha ha ha ha ha, ta hảo muốn cười. Cái này Weibo nội dung cùng video nội dung rõ ràng không hợp a, khác không nói. Cơ thập nhất cùng Hoàng Thiên giải trí lão tổng quan hệ không đều là minh sao. Có điểm kỹ thuật diễn, lại có tài nguyên, cũng không có gì kỳ quái. Lại không phải cái gì đại chế tác, đây là toan đi. Nếu nói cơ thập nhất không xứng được đến nhân vật này. Ta hy vọng bác chủ có thể cấp ra video, tuyển giác một ít người chung. Ai có thể bắt được nhân vật này? Đừng đến lúc đó đều là một đám không kỹ thuật diễn, ôi bua phía dưới lập tức biến thành trào phúng. Nghi ngờ một nửa khai, Dương Phiến đang ở trong nhà xem Hoàng Thiên giải trí phát tới một ít cơ thập nhất diễn kịch đoạn. Ngắn ngoài lề, càng xem càng cảm thấy đây là cái hạt giống tốt, quan trọng là người có thể khiêm tốn hiếu học, như bây giờ nhưng không hảo tìm. Hơn nữa kia sợi linh khí thật là làm hắn đặc biệt hiếm lạ. Hận không thể hiện tại lập tức bắt đầu quay. Muốn nhìn một chút nàng đóng vai nữ nhi rốt cuộc là bộ dáng gì. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Dương Đào, ngươi mau xem đi. Có người ở trên mạng cho rằng lần này tuyển giác chính là cái đi ngang qua sân khấu. Ngài đã sớm điều động nội bộ cơ thập nhất. Lời nói còn chưa nói xong. Dương Phiến liền đánh gãy nói, đánh giám, sớm điều động nội bộ ta liền không đi tuyển giác, mệt mỏi một ngày, la la la, ta biết, Dương Đạo ngài có thể đi tự mình làm sáng tỏ một chút sao? Hoàng Thiên giải trí đã tiến hành rồi giải thích, nhưng có một ít người không thuận theo không buông tha, Dương Phiến trầm ngâm một lát nói. Ta nhớ rõ lần trước tuyển giác là có toàn bộ video. Ngươi từ từ, ta đi tìm xem, đợi lát nữa ta đi làm sáng tỏ một chút, làm tiểu cô nương không cần để ở trong lòng, hào hào chuẩn bị kịch bản tốt, cảm ơn Dương Đào, điện thoại cắt đứt, Dương Phiến liền lập tức tìm kiếm khởi mấy ngày hôm trước bắt được video. Lúc ấy giáo phương là nghĩ khả năng mặt sau còn có thể nhìn xem bên trong có hay không có thể biểu diễn tiểu nhân vật học sinh. Cho nên từ đầu tới đuôi đều chụp xuống dưới. Tìm được video sau, hắn sờ lên cơ bản không thượng Weibo. Hoa hảo một phen công phu mới đưa đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Phát thượng Weibo, lo chuyện bao đồng, nhân ra diễn viên ta vui tuyển. Ta cảm thấy nàng có thể diễn hảo. Người ngoài cảm thấy diễn không hảo không bằng tới cấp ta nhìn xem ngài cử thế vô song kỹ thuật diễn. Cũng hảo thay đổi người. Ở chỗ này tuyên bố, sang năm 4 tháng điện ảnh mẹ con hẳn là sẽ chiếu phim. Hy vọng đại gia đi cổ động cuối cùng, hắn đem video phóng thượng, hắn Weibo vừa ra, nguyên bản vâng mệnh nhìn chằm chằm hắn Weibo chủ trang một ít paparazzi nhóm nhanh chóng sửa sang. Lại hào tin tức, phía sau tiếp trước mà phát ra đi, sợ so người khác chậm điểm money thực mau. Dương Phiến đạo diễn cùng Cơ Thập Nhất tên song song đặt ở một cái đề tài thượng hot search. Các võng hữu thấy được đều điểm đi vào. Nếu là chân chính giải thích đương nhiên muốn xem. Account marketing xem nhiều cũng không có gì sự. Nhưng nhìn đến Weibo nội dung, các võng hữu đều cười. Này cũng quá ngay thẳng. 66.666. Dương đạo quả nhiên không giống người thường. Này còn không có bắt đầu quay liền bắt đầu nói chiếu phim ngày, ha ha ha ha, nhìn đến này Weibo. Tức khắc cười, Dương đạo nói quá đúng. Có chút người chính là ăn không đến quả nho toan. Ta thực chờ mong Cơ Thập Nhất, lớn lên đẹp lại không làm yêu. Còn thường xuyên trợ giúp người, quả nhiên Dương đạo vừa ra tay liền biết có hay không. Phấn cái thứ nhất đạo diễn, thật sự quá thích ngài tính tình này. Chờ mong mẹ con chiếu phim, nhất định cổ động, xem ra Dương đạo thực thích Cơ Thập Nhất, ta nhìn ngài thật nhiều điện ảnh, biết ngài phụ trách, lựa chọn nàng nhất định có chính mình nguyên nhân, hy vọng sang năm nhìn đến đẹp điện ảnh, lại lấy cái giải thưởng lớn. Trước bình luận kết thúc các võng hữu đều điểm tiến trong video bắt đầu nhìn đến đế là như thế. Nào cái tình huống? Nhưng thực mau trong video nội dung đều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đế đô điện ảnh đại học là quốc nội đệ nhất nghệ thuật trường học. Ở mọi người trong lòng cũng là thực tốt đại biểu. Khai giảng quý càng là mỗi năm hot xuất bá chủ. Chúng tuyển đệ nhất danh cũng là sẽ nổi danh một trận. Không phải ta nói, đây là đến trường học sau kỹ thuật diễn giảm xuống sao? Thấy thế nào có điểm xấu hổ, khác không nói. Phương diện này ta nhìn nhất thoải mái còn đây là Cơ Thập Nhất. Những người khác nhiều ít có điểm kỳ quái, ta là cái chỉnh dung bác sĩ. Phương diện này vài cái đều hơi chỉnh, quả nhiên đại học là tòa chỉnh dung viện không phải thổi, tuy rằng không hiểu cái gì. Nhưng Cơ Thập Nhất biểu diễn thật đúng là không phải kém. Tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tốt, nhân gia mới đại nhị, tư liệu cũng mới 18 một tuổi. Về tình cảm có thể tha thứ sao, lần này tuyển giáp mặt hướng chính là đế đô điện ảnh đại học học. Sinh, rất nhiều đều tiếp xúc diễn không nhiều lắm, kỹ thuật diễn rèn luyện đều còn không phải cỡ nào hệ thống. Đại đa số đều là ở phim truyền hình diễn vai quần chúng. Trong thời gian ngắn trung gian học được kinh nghiệm đương nhiên là rất ít. Các võng hữu ngày thường xem đều là diễn quá rất nhiều diễn minh tinh. Này đó học sinh kỹ thuật diễn ở bọn họ trong mắt còn có chút non nớt. Thật sự không tính là hảo. Trách không được Cơ Thập Nhất xem như xuất sắc. Xem Dương Phiến đạo diễn ngay lúc đó biểu tình. Rõ ràng thực vừa lòng. Thực mau, Ngu Bái Tẩu Weibo hạ xuất hiện một ít châm chọc nàng người. Nói nàng cầm mấy chương ảnh chụp nói bừa. Hơn nữa cũng bị người có tâm bái ra tới ảnh chụp làm xử lý. Ý định đi người da đen, liền vì điểm này nhiệt độ, Ngu Bái Tẩu cũng không nghĩ tới trận này hỏa cư nhiên đốt tới trên người mình. Hoàng Thiên Giải Trí cũng có động tác, lần thứ hai chuyển phát Dương Phiến đạo diễn Weibo, bên ngoài thượng biểu kỳ duy trì, mà ngầm còn lại là làm kỹ thuật nhân viên nhanh hơn tra người lực độ. Đổ bộ Weibo liền tính lại cẩn thận đều sẽ tra được chút cái gì. Huống chi cái kia 5 phút đồng hồ có thể quay chụp tự nhiên là tuyển giác chung người làm. Không cần suy nghĩ đều biết là đi không tuyển để bụng có không cam lòng. Vì thế có hôm nay này vừa ra, nếu rất bất mãn Cơ Thập Nhất bắt được nhân vật này. Nói vậy cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn thực hảo lạc. Vậy làm đại gia cùng nhau đến xem đi, có Dương Phiến đạo diễn video, hơn nữa 5 phút đồng hồ video phương vị. Xuất hiện người cũng bị nhất nhất bài trừ, thực mau Cơ Thập Nhất cùng Triệu Nghiên song song ngồi xuống kia một màn liền trực tiếp xuất hiện ở. Trong đó, đối lập quá quay chụp phương hướng qua đi, trực tiếp xác định một phương hướng, đó chính là ở Cơ Thập Nhất bên cạnh kia một dựng bài. Rồi sau đó lại nhất nhất bài trừ, rốt cuộc rất nhiều người ở Cơ Thập Nhất lên đài trước liền rời đi. Thực mau. Đại gia hỏa liền chú ý tới có hai người xuống đài sau cũng không có rời đi. Mà là ở nơi đó không biết mân mê cái gì. Đại lễ đường phía dưới có chút ám, cho nên động tác không phải phi thường rõ ràng. Trải qua nhiều phiên so đối sau, rốt cuộc tỏa định người, quay chụp người chính là ở cơ thập nhất bên cạnh ngồi vị kia. Tự giới thiệu kêu Ngô Hoa Hoa nữ sinh, bên kia, mấy cái giờ không thượng Weibo Ngô Hoa Hoa lại nhìn đến đột nhiên xoay chuyển ngôn luận. Cả người đều khí tạc, hiện tại đều thích loại này sao? Nàng còn không có làm cái gì? Nàng đại hào Weibo sôi nổi dũng mãnh vào một ít võng hữu. Đem nàng phát quá Weibo đều sôi nổi tìm ra. Ngày thường nàng tâm tình không hảo âm thầm chỉ nào đó minh tinh Weibo càng là thành trọng. Điểm mà ni Ngô Hoa Hoa kinh hoàng rất nhiều bắt đầu cắt bỏ Weibo. Nhưng cũng so ra kém nhân ra chụp hình tốc độ. Làm nửa ngày, người chính là ngày đó ở trên đài thiếu chút nữa té ngã một cái người a. Đây là đố kỵ nhân ra cơ thập nhất so ngươi hảo đi. Xem ngươi Weibo tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, ta trời ạ, ngươi đều không hảo hảo khao chính mình sao? Có người lấy kỹ thuật diễn tưởng ngươi cư nhiên còn nói người khác là tiềm quy tắc. Ngươi rốt cuộc là cái nào góc xó xỉnh địa phương ra tới kỳ ba? Chính mình chụp video đều nhìn không ra chính mình cùng người khác chênh lệch. Này tự vả mặt cũng là lợi hại, thật muốn thế cơ thập nhất đánh ngươi hai bàn tay. Chính mình tuyển giác thời điểm kỹ thuật diễn xấu hổ còn nơi nơi nói đến ai khác. Tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu, hát thực sảng sao, Ngô Hoa Hoa một ít xã giao internet tài khoản cũng là dò hỏi cười nhạo chiếm đa. Số, di động điện thoại cũng bị đánh vào, tất cả đều là chính mình nhận thức người. Nàng chỉ cảm thấy phía trước một loạt hành vi liền cùng vào mê dường như hỗn hỗn độn độn, đối, nhất định là cơ thập nhất cho nàng hạ chú, bằng không nàng như thế nào sẽ đột nhiên biến thành hình dáng này. Ở nàng tiến hành tự mình lừa gạt thời điểm, Ngũ Tinh cũng tới rồi chung cư, Ngũ Tinh đuổi tới cơ thập nhất trong nhà thời điểm, một mở cửa liền phát hiện ba người ngồi ở trên sofa. Tô Tổng là vẻ mặt ghét bỏ. Mà mặt khác hai người còn giống như là nàng gặp qua cảnh sát. Nàng không quá nhớ rõ chính mình có hay không gặp qua kia cảnh sát bộ dáng. Nhưng trong đó một vị khí chất xuất chúng, nếu là vào giới giải trí, phòng trường Weibo phía dưới lại là một đám kêu nam thần lão công bình luận. Cơ thập nhất nhìn đến nàng kinh ngạc hỏi, Tinh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nha, gọi điện thoại lại đánh không thông. Ta liền tới tìm ngươi, bất quá trên đường được đến tin tức, không có gì vấn đề, Ngũ Tinh điểm điểm nàng cái chán. Nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới đang làm gì đâu? Cơ thập nhất nhìn mắt phòng khách, thấp giọng nói, vừa vặn đang ở cùng người trò chuyện. Thật sự xin lỗi, Ngũ Tinh cũng biết nàng bây giờ còn có sự. Nhìn đến người không có gì sự liền an tâm rồi. Được rồi, ngươi có việc ta không nói. Công ty đã giải quyết, ta tối nay lại cùng ngươi nói, ta đi trước, đúng rồi, kịch bản ngươi muốn nhiều cân nhắc, công ty có kỹ thuật diễn ban, sấn có rảnh thời gian đi bên trong nghe một chút khóa, hảo. Ta đã biết, sau cuối tuần ta đi đi học nàng gật gật đầu đáp. Ngũ Tinh dùng dư quang nhìn hạ bên kia người, đè thấp thanh âm, bọn họ tìm ngươi không phải là ngươi phạm vào chuyện gì đi. Vẫn là nói tìm ngươi hỗ trợ. Cơ thập nhất bị nàng này ngữ khí chọc cười. Lắc đầu nói, xem như tìm ta hỗ trợ. Thực mau liền rời đi. Ngươi cũng biết, trên mạng cái kia vụ án, ngươi mất tích Ngũ Tinh giật mình. Nàng tự nhiên biết Thanh Sơn vụ án, ngươi mất tích chuyện này. Mấy ngày nay liền này vài món sự nàng bằng hữu vòng đều bị soát bạo. Đặc biệt là bọn họ giới giải trí thường xuyên chú ý Weibo hot search. Này đề tài đã treo ở đệ nhất vài thiên. Nàng cũng sốt ruột những cái đó bọn nhỏ rơi xuống. Một hồi ra nhà mình cha mẹ thân thích đều ở thảo luận chuyện này. Sôi nổi chơi chuyển phát tẫn một phần lực. Làm nàng không biết đều không được. Ngũ Tinh cũng trải qua quá nhà mình nghệ sĩ giải mộng một ít việc. Nghe được lời này cũng không khỏi lời nói thấm thía nói. Cố lên, nếu tìm được rồi bọn nhỏ, nói như thế nào đều là một kiện công đức sự, hơn nữa đều vẫn là học sinh trung học, giống như mấy cái đều mới 15 tuổi, tuy nói đã một tuần nhiều, còn sống khả năng tính rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể tìm liền tìm Tinh tỷ, Ta biết đến, Cơ Thập Nhất cũng thận trọng đáp, Tư Cập vừa mới liên cảnh sát cùng nàng nói tình huống. Còn nói thêm, Tinh tỷ, chuyện khác liền phiền toái ngươi. Hai ngày này khả năng cũng chưa cái gì thời gian, Ngũ Tinh gật đầu. Ta biết đến, yên tâm hảo, công ty cùng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Ni, Cơ Thập Nhất đưa nàng ra cửa. Rồi sau đó lại về tới chung cư. Trên sofa ba người đều động tác nhất trí mà quay đầu xem nàng. Tác giả có lời muốn nói. Ai ngày mai còn có thêm càng bạn cùng phòng đi ra giáo. Tưởng tượng đến trở về thời điểm sách theo ta cơm chiều. Ngẫm lại liền kích động giáo ngoại kia ra đại thúc xào rau đặc biệt ăn ngon. Đặc biệt là thịt mạt cà tím. Khẩu vị siêu bổng gõ chữ kết thúc ăn ngon. Sao, Omega, sao? Hết chương.